Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Đế Vương Mệnh Cách. Thì dạng này, tự nhiên tại Tam Tinh Động ở lại, mỗi ngày rất sớm đã lên xuống núi gánh nước đánh khắp núi phía trên bồn tắm lớn. Quét rác chờ một chút, cách mỗi 3 ngày, Bồ Đề Tổ Sư liền sẽ triệu tập bọn họ giảng nói một lần. Chỉ bất quá Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo cùng tiểu học chương trình học không sai biệt lắm. Cái gì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, muốn nhiều làm việc thiện, thiếu làm chuyện ác. Cái này khiến Tự Nhiên vô cùng im lặng. Thì dạng này, Tự Nhiên chịu đựng nửa tháng sau. Nửa tháng sau một ngày, Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo hoàn tất, đột nhiên nhìn nói với Tự Nhiên. Tự Nhiên, ngươi đến Tam Tinh Động bao lâu? Tự Nhiên cung kính nói ra. Sư phụ, đệ tử đến Tam Tinh Động đã có nửa tháng. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, nói, nửa tháng này đến nay, ngươi cần cù chăm chỉ, nghiêm túc nghe giảng, đến là không có nóng lòng tìm ta truyền thụ tu đạo chi thuật. Hôm nay vi sư chuẩn bị bảo ngươi tu đạo chi thuật. Ngươi thấy thế nào? Tự Nhiên đại hỉ, vội vàng chắp tay nói ra. Đa tạ sư phụ. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Bồ Đề Tổ Sư vung tay lên, khiến hắn đệ tử lui xuống đi. Độc lưu Tự Nhiên một người ở chỗ này. Bồ Đề Tổ Sư ngậm cười hỏi. Ta đạo môn bên trong có 360 bảng môn. Mỗi một môn đều có chánh quả. Không biết ngươi muốn học cái nào một môn? Tự Nhiên nói ra. Sư phụ, những thứ này đồ nhi đều không muốn học. Đồ nhi bởi vì có đại địch, cho nên muốn học có thể nhanh chóng tăng thực lực lên cùng tăng cường thân thể công pháp. Tự Nhiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Bồ Đề Tổ Sư nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói, trên người ngươi tràn ngập sát khí, nói rõ trên tay ngươi nhiễm không ít máu tươi, hai đầu lông mày có hắc khí tồn tại, nói rõ ngươi bị người để mắt tới, đối phương muốn giết ngươi, nhưng là hắc khí không nhiều, ngươi hẳn là có thể đầy đủ biến nguy thành an. Tự Nhiên bị kinh ngạc, Bồ Đề Tổ Sư đây cũng quá lợi hại, đã ngươi muốn tăng cao tu vi, ta thì truyền cho ngươi thập tuyệt linh pháp, Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Thập tuyệt linh pháp, Tự Nhiên nghi hoặc. Bồ Đề Tổ Sư giải thích, thập tuyệt linh pháp là vi sư năm đó du lịch thời điểm ngẫu nhiên đoạt được. Tiến hành cải tiến về sau, không kém gì thiên tiên tu luyện công pháp. Tự Nhiên thế nhưng là nhớ đến, tại Tây Du Ký bên trong có đại khái 5 cấp bậc. Quỷ tiên, nhân tiên, thần tiên, địa tiên, thiên tiên, mà chính mình vừa tới Tam Tinh Động thời điểm, Bồ Đề Tổ Sư nói qua, chính mình thực lực đã thuộc tại thần tiên hàng ngũ, bất quá cái này 5 cấp bậc, cũng chỉ là lớn nhất không rõ ràng thuyết pháp, mỗi cấp bậc có mạnh có yếu, tổng hợp chiến lực không thể dựa vào đẳng cấp phân chia. Một số người tu luyện công pháp lợi hại, tu vi thâm hậu, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, liền giống với Tôn Ngộ Không, tu luyện 3 năm, liền có thể đại náo thiên cung, cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ ra mặt thu hắn. Mà Trấn Nguyên Đại Tiên, mặt ngoài chỉ là một vị địa tiên, lại là địa tiên chi tổ, thực lực viễn siêu đồng dạng thiên tiên. Đã Bồ Đề Tổ Sư nói thập tuyệt linh pháp là không kém gì thiên tiên tu luyện công pháp. Nói như vậy, thập tuyệt linh pháp có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh giới. Đa tạ sư phụ truyền ta công pháp, đồ nhi ổn thỏa dốc lòng tu luyện, Tự Nhiên ôm quyền cảm kích nói. Bồ Đề Tổ Sư gật đầu một cái nói, ngươi muốn là tại trong vòng 3 tháng, có thể lĩnh hội thập tuyệt linh pháp. Tu vi có tăng trưởng, vi sư tại truyền cho ngươi một môn Chí Cương Chí Dương Thần công pháp môn. Tự Nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, Bồ Đề lão tổ đã nói như vậy, chẳng phải là chứng minh đối phương trong miệng Chí Cương Chí Dương Thần công rất lợi hại. Đến mức định ra 3 tháng kỳ hạn, đoán chừng là nhìn chính mình ngộ tính thế nào. Nếu như 3 tháng chính mình không có lĩnh ngộ thập tuyệt linh pháp, nói rõ ngộ tính không được, không có cơ hội học tập khác công pháp. Nếu như trong vòng 3 tháng chính mình lĩnh ngộ thập tuyệt linh pháp, Bồ Đề Tổ Sư đem về truyền cho hắn lợi hại hơn. Ngươi lại tới, ta đem thập tuyệt linh pháp khẩu quyết khắc ở ngươi chỗ sâu trong óc, Bồ Đề Tổ Sư nói ra. Tự nhiên đi tới gần, Bồ Đề Lão Tổ giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, cách không một chút, một đạo bạch quang phóng tới tự nhiên mi đầu. Sau đó tự nhiên liền phát hiện, trong đầu của mình đột nhiên thêm ra một cỗ tin tức. Tu luyện đi thôi, Bồ Đề Tổ Sư khoát khoát tay. Sư phụ, đồ nhi cáo lui, tự nhiên hướng Bồ Đề Tổ Sư ôm một cái quyền. Sau đó thì lui ra tới, tự nhiên rời đi Bồ Đề Tổ Sư nơi này. Sau đó trở lại ở địa phương, nhất thời một đám, sư huynh thì súng lại tới. Tự nhiên sư đệ, sư phụ truyền cho ngươi cái gì đạo pháp à? Tự nhiên sư đệ, sư phụ truyền cho ngươi trường sinh chi pháp không có, ai? Lúc trước chúng ta vốn muốn học trường sinh chi pháp, thế nhưng là sư phụ nói chúng ta ngăn lại không được. Chỉ có thể theo 360 bảng môn bên trong học tập một môn. Một đám người lao nhau, tự nhiên lắc đầu, nói, sư phụ truyền thụ cho ta thập tuyệt linh pháp. Thập tuyệt linh pháp, không nghĩ là 360 bảng môn bên trong bất luận cái gì một môn a? Chẳng lẽ là trường sinh chi pháp? Tự nhiên sư đệ, ngươi có thể đi đại vận, khẳng định tu luyện là trường sinh chi pháp. Trong chốc lát, một đám người hâm mộ nhìn lấy tự nhiên, bọn họ ngược lại là không có đố kỵ, bởi vì thường xuyên nghe Bồ Đề Tổ Sư giảng đạo, mỗi cá nhân tính cách chính trực, thiện lương, lạc quan, sáng sủa, trong lòng không đố kỵ chi tình. Hy vọng như các vị sư huynh nói tới một dạng, ta tu luyện là trường sinh chi pháp, tự nhiên mỉm cười. Sau đó ôm quyền nói ra, các vị sư huynh, ta trước đi tu luyện. Tự nhiên nói xong, thân hình thoát một cái, liền ra sơn động, sau đó dọc theo vách núi trèo lên trên, cuối cùng đi vào linh đài sơn lớn nhất đỉnh núi. Nơi này hoàn cảnh êm đềm, chim hót hoa nở, có thể làm cho người an tĩnh lại, càng tốt hơn nhập định, là một chỗ tuyệt hảo tĩnh tâm tràng sở. Tự nhiên hô một hơi, sau đó chậm rãi ngồi xuống, tự nhiên căn cứ trong đầu khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Vừa mới vận chuyển công pháp, tự nhiên máu trong cơ thể thì sôi trào lên, linh khí bành trướng, toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng. Chỉ thấy tự nhiên mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng tím óng ánh quang mang, cái này bó hào quang ngút trời mà lên, toàn bộ linh đài sơn đều bị một tầng hào quang màu tím bao phủ. Kỳ quái, cái này thập tuyệt linh pháp lại có thể để thân thể ta sinh ra loại này biến dị, tự nhiên tự lẩm bẩm. Loại tình huống này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Bồ Đề Tổ Sư lặng yên không một tiếng động đi vào tự nhiên trước mặt. Hai mắt nhìn chăm chú vào tự nhiên trên thân cái kia ngút trời màu tím, mang theo một luồng tôn quý khí tức, nhíu nhíu mày. Sau đó vung tay lên, che đậy nơi đây thiên cơ, thiên giới, vừa mới cái kia một tia sáng tím phóng lên tận trời, quấy tử sắc dị tượng, để thiên đình đều cảm ứng được cỗ khí tức này, còn trông thấy hào quang màu tím, phát sinh cái gì, ngồi cao đế vương vị ngọc đế. Mặt không biểu tình hỏi, phía dưới, một loại thần tiên xì xào bàn tán. Mục lục quái dị, sau cùng, Thái Bạch Tinh Quân kiên trì nói, bẩm báo Ngọc Đế, phía dưới tử khí trùng thiên, sợ là có đế vương mệnh cách người xuất hiện. Thái Bạch Tinh Quân nói xong, thân thể run rẩy một chút, người chung quanh cũng đại khí không dám thở, sợ hãi chọc giận Ngọc Đế. Cái này tam giới bên trong, chỉ có Ngọc Đế một vị đế vương, hiện tại lại ra tới một cái đế vương mệnh cách người. Tử khí đều ngút trời. Cái này mang ý nghĩa là không phải về sau có người cùng Ngọc Đế đoạt vị trí đây. Chỗ phía dưới người không dám thở mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.